Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, ban ủy tuyển chọn. Tốt như vậy, Trình Dạ đồng học, ngươi tới đi lên nói một chút đi. Đủ Tử Nguyên mở miệng cười. Trình Dạ gật đầu một cái, đứng dậy, đi lên giảng đài, ngồi ở Trình Dạ bên cạnh Triệu Dương mặt đầy ngay chó biểu tình. Ngoạn tao, làm sao vẫn người này? Bên trên Tiết Cao dạy thay, Trình Dạ đã tại bọn họ ngành toán học trước mặt mọi người xuất tẫn chia nhau. Này tiết số phân giờ học, chẳng lẽ lịch sử còn nặng hơn diễn? Trên bục giảng, Trình Dạ ở trên bảng đen vẽ một ngón tay cân nhắc hàm số. Y bằng E-L-V-X. Trình Dạ nhẹ nhàng mở miệng. Chúng ta từng có bao nhiêu lý tưởng cùng cam kết. Ở việc trải qua mấy lần yêu cầu đạo khảo nghiệm sau khi liền hoàn toàn thay đổi thậm chí không còn sót lại chút gì, có hay không như vậy một cái lời thề, gọi là F, X, bằng mũ X, Trình Dạ là tả mấy cái, tiếp tục tại trên bảng đen viết xuống hai cái định lý. Định lý 1, hàm số F, X, bằng X ở A, B bên trên liên tục, có thể đẩy ra F. X bằng x ở A, B bên trên có thể tích. Định lý nhị, hàm số F, x bằng x ở A, B trên có giới, lại chỉ có hạn trong đó đoạn điểm. Giống vậy có thể đẩy ra F, x bằng x ở A, B bên trên có thể tích. Đây chính là có thể tích đầy đủ điều kiện. Hai cái này định lý nói cho chúng ta biết, hạnh phúc là có thể tích. Có hạn gián đoạn điểm cũng không ảnh hưởng nó tích lũy. Cho nên lạc quan mà đối diện nhân sinh đi. Đúng a, lạc quan đối mặt nhân sinh đi. Ngay cả một quyển số học định lý cũng nói cho chúng ta biết muốn lạc quan mặt đối với sinh hoạt bên trong hết thảy. Chúng ta có còn có lý do gì mặt đối với sinh hoạt bên trong gặp trắc trở, tự oán tự ngã đây. Xuống mấy phần giờ học? Đã là 12 giờ trưa, Trình Dạ buổi chiều còn có lớp, ở trong phòng ăn vội vã sau khi ăn cơm trưa xong. Trình Dạ trở về một chuyến nhà trọ, đổi một bộ quần áo, mang theo quản lý học nguyên lý bài thi, chạy tới giờ học phòng học. Trình Dạ, ngươi làm gì đi, thế nào cho tới trưa cũng không thấy vậy ngươi bóng người à? Trình Dạ vừa đi vào phòng học. Tinh mắt Viên Hoa liền thấy Trình Dạ, chăm sóc một chút, khiến Trình Dạ ngồi ở bên cạnh hắn, không khỏi mở miệng buồn bực hỏi. Trình Dạ buổi sáng tiết khóa thứ nhất đi nhầm phòng học. Điểm này Viên Hoa biết, có thể đặc biệt sao đi nhầm phòng học cũng không thể cho tới trưa cũng không trở lại nha. Viên Hoa thậm chí cũng hoài nghi Trình Dạ có phải hay không đi theo ngành toán học bên trên cho tới trưa giờ học. Trình Dạ khoát khoát tay, ai, khỏi phải nói, ta theo đến ngành toán học bên trên cho tới trưa giờ học. Viên Hoa, còn thật là cùng số học hệ nhân bên trên cho tới trưa giờ học. Có thể đại ca, người rõ ràng là ngành tài chính được rồi. Chạy đến ngành toán học bên kia xảm tay vạ là làm dạng kia. Trình Dạ, ngươi này, Viên Hoa nghi ngờ, không đề cập tới. Không đề cập tới, nói nhiều, đều là nước mắt. Trình Dạ khoát khoát tay, rõ ràng không muốn lại quấn quýt cái vấn đề này, ngược lại sau này. Ta phỏng chừng phải được thường hướng ngành toán học bên kia chạy. Viên Hoa gặp Trình Dạ không, muốn nói, cũng không tiện lại tiếp tục truy vấn. Bất quá trong đầu, lại nhớ tới các loại khả năng. Trình Dạ tại sao nói hắn sau này phải được thường hướng ngành toán học bên kia chạy? Thích số học, muốn đi sâu vào nghiên cứu. Điểm này hẳn không đúng. Viên Hoa nhớ Trình Dạ đại lão tựu trường thời điểm. Nói hắn cũng không thích ngành toán học học tập không khí. Cho nên loại bỏ khả năng này. Nếu không phải vì học thuật, như vậy tự nhiên chính là ái tình. Viên Hoa suy đoán. Trình Dạ 8 phần 10 là vừa ý ngành toán học người nào đó. Sau đó muốn thông qua một khối giờ học, tới tăng tiến một chút tình cảm. Nhưng là, căn cứ hắn biết, lần này ngành toán học, tựa hồ liền hai nữ sinh đi. Kia Trình Dạ Thích bỗng nhiên Viên Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ thứ gì đó. Một cổ khí lạnh, từ hắn áo lót dâng lên. Hắn sắc mặt, không khỏi trắng bệch. Ngành toán học nữ sinh chất lượng mặc dù không cao, nhưng nam sinh chất lượng, ở toàn bộ Thanh Hoa cũng đều là số một số hai. Trình Dạ có bạn gái, chuyện này Viên Hoa biết, bất quá hơn nữa một người bạn trai, cũng không phải là không thể a. Nghĩ đến chính mình liền cùng Trình Dạ ở một cái nhà trọ. Viên Hoa xoa một chút trên trán nhỏ xuống mồ hôi hột. Đứng ngồi không yên, sẽ không, mạch vóc người to lớn, mập ra cả người đầy đặn, mình chính là gầy teo. Phan Khẩn Hoàn Quang, Trình Dạ như thế nào đi nữa bụng đói ăn quàng, cũng sẽ không chọn mình làm đối kháng giống đi. Trong lòng đang đại thở phào Viên Hoa, bỗng nhiên cảm giác một cái lạnh như băng bàn tay rơi ở trán mình. Viên Hoa nghiêng đầu, vừa vặn mắt đối mắt bên trên Trình Dạ kia ân cần ánh mắt. Chợt, Viên Hoa hoa cúc căng thẳng. Sao thế nào? Viên Hoa thanh âm chiến chiến nguy nguy hỏi. Há, không việc gì. Trình Dạ nắm tay từ Viên Hoa trên trán để xuống, nhún nhún vai. Ta xem ngươi môi trắng như vậy, nghĩ đến ngươi lên cơn sốt đây. Viên Hoa đại thở phào, khoát tay lia lịa, ta không sao, không việc gì, ta khỏe mạnh rất, ở trên giường lại đại chiến 300 hiệp cũng không có vấn đề gì. Thật sao? Trình Dạ trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác hưng phấn. Buổi tối đó sau khi trở lại nhà trọ, ta có thể phải thử một chút. Trước nói qua, ngành tài chính năm nay chỉ có một ban, 35 vị học sinh. 20 là nữ sinh, 15 vị nam sinh, nam nữ tỷ lệ 3:4, như vậy nam nữ tỷ lệ đủ để cho những thứ kia lý ngành kỹ thuật loại phái nam những đồng bào hâm mộ đến phải chết. Quản lý học nguyên lý, coi như là ngành tài chính bài chuyên ngành, đồng dạng cũng là cơ sở chương trình học một trong, cửa này khoa mục thiên về văn khoa, nói cách khác chủ yếu dựa vào trí nhớ. Thật may, ở nghỉ hè thời điểm, Trình Dạ xem qua đóng ở phương diện này kiến thức sách, cho nên lý giải cũng không tính nhiều khó khăn. Thanh Hoa toàn bộ lão sư cũng có một cái chung nhau đặc tính, đó chính là giảng bài tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, rất chú trọng hiệu suất, có thể ở một tiết giờ học hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không kéo dài tới tiết sau. Về phần học sinh có thể hay không đuổi theo độ tiến triển, là không có ở đây chủ phải cân nhắc trong phạm vi. Hết thảy dựa vào học sinh chính mình, đây chính là Thanh Hoa lão sư thái độ, bọn họ sẽ không cưỡng bách ngươi đi làm cái gì chuyện. Giờ học nhận thức không để ý nghe nói, giờ học sau bài tập theo như không theo lúc hoàn thành, cũng hoàn toàn quyết định bởi với học sinh tôi là bất quá. Ở kỳ cuối cùng trong cuộc thi rớt tín chỉ lời nói, vậy cũng đừng trách lão sư. Thứ hai buổi tối, ở một gian không bên trong phòng học, ngành tài chính những học sinh mới tể tụ một đường, cử hành năm thứ nhất đại học niên học hơn nửa học kỳ ban ủy tuyển cử. Đạo viên cũng trong trăm công ngàn việc tự mình trình diện, xác nhận tuyển cử quá trình công bình công chính. Tuyển cử phương thức chọn lựa ký danh bỏ phiếu phương thức. Thân là Hoa Quốc công dân, bọn họ siết trong tay 18 năm cũng không từng hành xử qua quyền bầu cử rốt cuộc có đất dụng võ. Tuyển chọn chức vị bao gồm ban trường một dạng chi thư ở bên trong 9 cái chức vị. Tuyển chọn người theo thứ tự lên đài, báo cáo ra bản thân muốn tuyển chọn chức vị, tiến hành mạnh mẽ trước diễn giảng. Nghi thức long trọng thêm long trọng, cùng Mỹ Quốc Tổng thống tuyển chọn diễn giảng không có gì khác biệt. Một vị một bộ quần đỏ, tóc dài xóa trên vai sau, đình đình ngọc lập nữ hài lên trước nhất đài tham dự ban ủy tuyển chọn. Các bạn học được, lão sư được, ta gọi là Nhan Vân Thanh. Muốn tuyển chọn ban trường chức vị này, thời gian chậm rãi trôi qua. Bên trong lớp trước sau có hơn 10 vị đồng học lên đài phát biểu tuyển chọn diễn giảng. Bất quá, Trình Dạ ngược lại ngồi ở chỗ ngồi, vị nhưng bất động, dưới giảng đài, mập mạp nhỏ Trung Đôn đâm đâm Trình Dạ bả vai, thấp giọng hỏi, Trình Dạ, ngươi chả thế nào không đi lên? Trình Dạ nhấc trợn mắt, ta đối với ban ủy không có hứng thú, vậy ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú? Mập mạp nhỏ truy hỏi, học tập, Trình Dạ nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Bây giờ ta đã mê mệt học tập, không cách nào tự kềm chế, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn đi giả bộ, ho khan một cái nói lộ ra miệng, là một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Mập mạp nhỏ, còn có người muốn tuyển chọn ban ủy chức vụ sao? Sau 5 phút, ngồi ở hàng thứ nhất, phụ đạo viên đứng dậy đối với bên trong lớp các bạn học mở miệng. Đây chính là rất ít có thể đúc luyện các ngươi cơ hội. Hy vọng tất cả mọi người có thể tích cực tham dự tuyển chọn. Ta biết lớp chúng ta còn có một chút có năng lực nhân. Cũng không có đi lên giảng đài. Tham dự lần này tuyển chọn. Cũng tỉ như nói, đang nói chuyện phụ đạo viên. Bỗng nhiên đưa ánh mắt rơi ở trong lớp cố gắng làm người trong suốt Trình Dạ trên người. Khóe miệng có chút câu khởi. Trình Dạ đồng học, ngươi không muốn nói gì sao? Trình Dạ chỉ mình. Phụ đạo viên cười gật đầu. Đối với Trình Dạ tỏ ý. Không sai, chính là ngươi. Trình Dạ đồng học, đi lên cho mọi người nói mấy câu chứ. Nói mấy câu? Nói cái gì à? Mấu chốt là Trình Dạ cũng không có tuyển chọn ban ủy chuẩn bị. Cũng không có nói chuẩn bị trước bài diễn thuyết. Kiên trì đến cùng. Trình Dạ cẩn thận mỗi bước đi lên giảng đài. Trong nháy mắt, bên trong phòng học toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Trình Dạ trên người. Một giây, hai giây, năm giây, bầu không khí một mảnh yên lặng. Ho khan một cái, Trình Dạ ho khan mấy cái, hóa giải một chút không khí lúng túng. Sau đó, ở phụ đạo viên khích lệ trong ánh mắt, bắt đầu chính mình ban ủy tuyển chọn diễn giảng. Mọi người khỏe, ta gọi là Trình Dạ, muốn tuyển chọn chức vị là chúng ta ban ủy viên học tập. Trong điện quang hỏa thạch, Trình Dạ trong nháy mắt quyết định mình muốn tuyển chọn chức vị. Ủy viên học tập, chức vị này, cùng mình học bá thân phận rất xứng đôi mà. Ta tại sao tuyển chọn ủy viên học tập? Trình Dạ nội tâm độc thoại, ta đặc biệt sao làm sao biết ta tại sao phải tuyển chọn ủy viên học tập? Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Đó là bởi vì ta tin tưởng, ở ta dưới sự hướng dẫn, lớp chúng ta bên trong mỗi người cũng có thể đang nồng nặc học tập không khí hun đúc xuống. Mê luyến, thậm chí yêu học tập. Chúng ta thân là Đại học Thanh Hoa học sinh, đều là không biết bạo nổ gan bao nhiêu lần, đánh bại Âu Hoàng cùng Khắc Kim học sinh. Mới có thể thi tới nơi này, có thể nói, học tập là chúng ta mỗi một vị Thanh Hoa học tử sứ mệnh cùng nghĩa vụ. Nhưng là ta rất đau lòng a. Các bạn học, chúng ta cũng 18 tuổi, 18 tuổi a. Khổng Dung 4 tuổi khiến lê, Cam La 12 tuổi làm tướng, Lý Liên Anh 15 tuổi bị cắt mất tiểu dây dây. Mà chúng ta đây, 18 tuổi còn mê mệt ăn gà. 18 tuổi, người tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đồng học hài tử tất cả đi ra trêu đùa A-di. Nếu là ngươi không còn cố gắng học tập lời nói, vậy ngươi có tư cách gì với ngươi trung học cơ sở con trai của bạn học cướp lão bà? Bạn học cả lớp bị Trình Dạ tinh này tích lời bàn sợ xuống. Có đôi lời nói thật hay, một người... Nếu như không cố gắng học tập lời nói, đó cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Ếch mục dù cố gắng học tập, ngươi vẫn là một cái cá mặn. Nhưng ít ra, có thể làm một cái có nội hàm, có lực đạo cá mặn. Bạn học cả lớp, chúng ta hẳn đạt thành một loại cảnh giới. Ta đem xưng là nhân thư hợp nhất, cụ thể biểu hiện là mê mệt học tập, không cách nào tự kềm chế. Một ngày không học tập, liền cả người khó chịu, mỗi thời mỗi khắc. cũng ở bên người mang theo một quyển sách. Lúc nào cảm giác mình muốn tim khô kiệt, gần sắp chết đi thời điểm, cầm ra xem một chút, trong nháy mắt đầy máu sống lại. Đi rồi đi rồi đi. Trình Dạ trong đầu suy nghĩ như suối tuôn, càng nói càng có cảm giác, kia nước miếng văng tung tóe, dõng dạc lời bàn, đem bên trong lớp đồng học hù dọa sửng sốt một chút. Nếu như không biết, còn tưởng rằng nơi này là nào đó truyền tiêu đầu lĩnh cho người phía dưới tẩy não đây. 1 phút, 3 phút, 5 phút người khác tuyển chọn diễn giảng, đều là ở trên đài nói bên trên 2-3 phút đồng hồ xuống ngay. Có thể Trình Dạ bên này ngược lại tốt, cũng 7-8 phút, vẫn còn ở nói, hơn nữa tấm ảnh cái này thế đầu đi xuống. Phòng trừng không người kêu ngừng hắn lời nói. Hắn có thể nói hơn 1 giờ. Trình Dạ đồng học, Trình Dạ đồng học, ta đánh trước đoạn xuống. Phụ đạo viên đánh gãy nói chính này Trình Dạ. Trình Dạ đồng học, một cái tuyển chọn diễn giảng không cần nói nhiều như vậy. Ngươi liền nói tóm tắt, dù sao chúng ta còn phải để lại cho các ngươi bỏ phiếu thời gian. Phụ đạo viên cười khổ nói, được, ta đây lại nói cuối cùng mấy câu. Trình Dạ tỏ ra là đã hiểu gật đầu một cái. Từ trên tổng hợp lại, ta cho là, do ta, một cái người có chiến lược tính lâu dài nhãn quang, chưa bao giờ là một điểm đang học bên trên chút thành tựu liền mà kiêu ngạo tự đắc nhân tới đảm. Nhiệm lớp chúng ta ủy viên học tập là các người hết sức sáng suốt lựa chọn. Mặc dù ta có thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên Hào Quang, là các ngươi không có 2 nhân tuyển, nhưng lần này ban ủy tuyển chọn, ta còn là hy vọng mọi người căn cứ công bình công chính nguyên tắc, ném ra các ngươi một nhóm. Cuối cùng, ta có 16 chữ đưa cho mọi người. Bạn học cả lớp toàn bộ ngồi thẳng, vánh tai, Trình Dạ lớn tiếng, một chữ một cái mở miệng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, không phải là không báo cáo. Thời điểm chưa tới, bạn học cả lớp, được, mập mạp nhỏ trung đôn đồng học theo bản năng vỗ tay khen ngợi. Vì chính mình bạn cùng phòng kéo lấy người khí, tiếng khen ở yên tĩnh vô cùng bên trong phòng học, lộ ra vô cùng vang dội, bá bá bá, mọi người đồng loạt quay đầu, từng đạo tràn đầy oán niệm ánh mắt, rơi vào mập mạp nhỏ trên người, đứng ở một bên phụ đạo viên. Đỡ cái chán, cũng là mặt đầy không nói gì bên trong. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Sớm biết Trình Dạ có thể như vậy, ban đầu chính mình sẽ không như vậy uổng công vô ích. Nhất định phải kêu Trình Dạ đi lên nói 2 câu. Trình Dạ sải bước đi xuống giảng đài. Ở phụ đạo viên dưới sự chủ trì, Đại học Thanh Hoa ngành tài chính 2020 giới ban ủy tuyển chọn bỏ phiếu bắt đầu. Mặc dù Trình Dạ đối với ban ủy cái thân phận này không cảm thấy hứng thú, nhưng bên trong lớp rất nhiều người quả thật rất hy vọng có thể trở thành một thành viên trong đó. Dù sao, ở tốt nghiệp đi về phía xã hội, đối mặt một ít quốc tế công ty lớn tuyển mộ lúc, ở Đại học Thanh Hoa đang học trong lúc đảm nhiệm qua ban ủy chức vụ, điều này lý lịch cũng sẽ trở thành chính mình tăng thêm hạng. 10 phút sau, ban ủy tuyển chọn kết quả cuối cùng đi ra. Ban trường chức vị do bọn họ ban nhan giá trị cao nhất Nhan Vân Thanh đảm nhiệm. Một dạng chi thư cũng là một vị nữ sinh, gọi là Hoắc Mưa Mát, cùng Nhan Vân Thanh một cái nhà trọ, mang theo một bộ thật to mắt kính gọng đen, vóc người xinh xắn lanh lợi, ủy viên học tập, tự nhiên không nghi ngờ chút nào, Trình Dạ được tuyển làm. Hơn nữa, hắn là lấy 30 nhóm tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Chiến thắng còn lại 2 vị tuyển chọn người. Nói thật, ủy viên học tập là Trình Dạ đi học tới nay, trừ thùng rác người phụ trách ra, làm qua duy nhất một lớp học chức vị, làm rung động, lệ con mắt, 203 nhà trọ, trừ Trình Dạ trở ra, mạch cũng lăn lộn một lớp hủy chức vụ văn thể ủy viên. Chủ yếu phụ trách đối tiếp trường học cùng lớp học các hạng thể dục tái sự trận đấu chức vị.